Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1601 Eredivisie song quan vương. Ajax nước tiểu kiểm không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người duy nhất một lần thông qua. Đây cũng là Ajax đã sớm chuẩn bị lực lượng, nhưng ở đội bóng tiếp nhận nước tiểu kiểm thời điểm, toàn thế giới Internet cũng đã vỡ tổ. Không người nào dám tin tưởng, đến từ Eredivisie Ajax vậy mà lại tại sân Nou Camp, 5-0 cuồng thắng Barca. Đây là giả cầu sao? Lại hoặc là UEFA cố ý muốn thành toàn dương dương? Thậm chí có người âm mưu luận suy đoán, đây có phải hay không là Ajax cùng Barca làm giao dịch? Bằng không mà nói, giải thích như thế nào? Cường đại không ai bị nổi Barca tại mình sân nhà, bị con kiến hôi Ajax 5-0 cuồng thắng. Cái này vô luận như thế nào cũng nói không thông. Không phải sao? Catalonia truyền thông thì là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bọn hắn tại phân tích Barca bại nhân, đem vấn đề quy kết cho huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy. Giao cho tầng quản lý kinh doanh bất lợi, giao cho trên trận cầu thủ trạng thái đê mê. Rất nhiều nhân tố đưa đến Barca trận này thảm bại. Tương đối Catalonia truyền thông bi phẫn, Tây Ban Nha Marca báo cùng báo AS chờ truyền thông thì là đối dương dương cùng hắn đội bóng hát vang bài hát ca tụng, cho rằng đây là Champions League 15 năm đến tối làm cho người kinh ngạc đội bóng. Đá ra làm cho người kinh diễm bóng đá. Quan sát Ajax tranh tài, khiến người ta cảm thấy không giờ khắc nào không tại nhiệt huyết sôi trào. Đây là một loại tuổi trẻ cảm giác. Báo AS tổng biên Alfredo tại mình chuyên mục bên trong độ cao đánh giá dương dương cùng hắn đội bóng, cho rằng chi này đội bóng 5-0 cuồng thắng Barca có nhất định ngẫu nhiên thành phần. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là chi này đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện ra ý chí cường đại. Nếu như lấy hai chi đội bóng tranh tài ý chí đối đầu so, Barca không chỉ thua 5 cái cầu. Tây Ban Nha chứ danh Senma điện đài kim bài người chủ trì Ramon de la Morena thì là tại mình sau trận đấu tiết mục bên trong lộ ra, dương dương sẽ tại bản mùa giải chấp giáo xong Ajax sau trở về đến Real Madrid. Ta đã từ nhiều cái khác biệt con đường xác nhận qua. Hắn đúng là cân nhắc trở về Real Madrid, làm trở về hứa hẹn, dương dương đem toàn quyền chủ đạo Real Madrid gây dựng lại. Trong đội nhiều tên lão tướng đều đã bị Real Madrid tầng quản lý xếp vào rời đội thanh tẩy danh sách. Trong đó thậm chí bao gồm cùng dương dương quan hệ tâm đầu ý hợp Vermaelen, Marcelo cùng David Silva. Real Madrid muốn tại năm nay mùa hạ hoàn thành trẻ trung hóa cải cách. Trong đó ba đầu tuyến đều nhất định muốn có chỗ tăng cường. Phong tuyến bên trên, Real Madrid nhìn chúng chính là Ajax tiền đạo Luka Jovic. Giữa trận thay thế David Silva cùng Modric, cầu thủ chính là Ajax giữa trận hạch tâm Frenkie de Jong. Hậu phòng tuyến bên trên thay thế Ramos cùng Vermaelen chính là Ajax đội trưởng De Ligt cùng Brazil trung vệ Militao. De La Morena biểu thị, vì để cho Dương Dương có thể càng nhanh chấp trưởng đội bóng, Real Madrid đem một hơi đưa vào nhiều tên Ajax cầu thủ. Ngoại trừ kể trên mấy vị bên ngoài, còn bao gồm hậu vệ trái Tagliafico, giữa trận Van de Beek cùng biên phong Sancho. Vì thế, Real Madrid dự tính đem hướng Ajax thanh toán nhiều đến 600 triệu euro chuyển nhượng phí. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha truyền thông vừa mới vạch trần. Bên này Catalonia truyền thông cũng rất nhanh cấp ra đáp lại. World Sport Daily lộ ra, Barca ngay tại mật thiết lưu ý Ajax động tĩnh. Đối Jovic, Frenkie de Jong, De Ligt cùng Militao đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ban BD hy vọng đạt được cái này mấy tên cầu thủ, tiến một bước tăng cường đội bóng ba đầu tuyến sức cạnh tranh. trong đó Jovic bị coi là giải phóng Messi mấu chốt dẫn viện binh. Frenkie de Jong thì là bị coi là Barca giữa trận tương lai 10 năm hạch tâm dẫn viện binh. Không, hề nghi ngờ, Barca muốn có được cái này mấy tên cầu thủ, nhất định phải thanh toán cao chuyển nhượng phí. Vì thế đem khả năng không thể không bán ra trong đội mấy tên cầu thủ. Trước mắt tầng quản lý ngay tại khu chiêng gõ trống chế định kế hoạch. Đến từ ý TUTTOSPORT cũng đồng dạng công bố. Ajax tại đánh bại Juventus về sau. Bao quát Ndombo, Frenkie de Jong, De Ligt chờ nhiều tên cầu thủ đều hứng chịu tới Juventus chú ý. Allegri sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đội. Vì thế Juventus ngay tại chân tuyển đại soái mới. Nhưng cụ thể dẫn viện binh động tác lại sẽ không ngừng chậm. Bởi vì Juventus cao tầng hết sức rõ ràng. Lấy Ajax cầu thủ trước mắt quý hiếm trình độ. Có chút do dự, căn bản là không giành được người. Trong đó Milan báo thể thao thậm chí lộ ra. Juventus đã chuẩn bị đối Ndombo phát ra báo giá, cho ra chí ít 7.000 vạn euro giá trên trời. Cái này vẻn vẹn chỉ là một lần dò xét. Juventus đang mong đợi Ajax hồi phục. Từ trước đến nay đều lấy điều tra quân tình lấy xương nước Anh Sun Newspaper thì là vạch trần. Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola đã minh xác hướng Manchester City tầng quản lý đưa. Ra yêu cầu, Frenkie de Jong cùng De Ligt là hắn nhất định phải đạt được cầu thủ. Hắn cho rằng cái này hai tên cầu thủ sẽ thành Manchester City tương lai 10 năm cột trụ. Manchester City cấp thiết muốn nhất danh giữa trận truyền bóng tay. Cùng nhất danh ưu tú ra cầu trung vệ. Đây là từ xưa đến nay sự tình. Frenkie de Jong ở giữa sân biểu hiện biết tròn biết méo. Mà De Ligt ở phía sau phòng tuyến bên trên, mặc kệ là phòng thủ, truyền bóng, vẫn là thống ngự hậu phòng tuyến, đều biểu hiện ra tương đương xuất sắc một mặt, để cho người ta đối với hắn tràn đầy chờ mong. Mặc kệ là Guardiola, vẫn là Manchester City kỹ thuật đoàn đội, đều cho rằng cái này hai tên cầu thủ sẽ là tương lai 10 năm. Riêng phần mình vị trí bên trên xuất sắc nhất lớn nhất thiên phú cầu thủ. Mà lại bọn hắn cũng còn phi thường trẻ tuổi. Trước mắt, đối Frenkie de Jong nhất định phải được đội bóng không ít. Hà Lan giữa trận giá trị bản thân cũng theo Ajax thành tích mà không ngừng tiêu thăng. Trước mắt đã đạt vượt qua 8.000 vạn euro. Dự tính chuyển nhượng phí đem phá ước. Sun Newspaper còn lộ ra. Ngoại trừ Manchester City muốn đào góc Ajax bên ngoài, MU cùng Tottenham Hotspur cũng đều đối Ajax cầu thủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong đó Sun Newspaper thậm chí trực chỉ Hotspur muốn có được Ndombo. Pochettino cầu dò xét đã chú ý nước Pháp giữa trận thời gian rất lâu. Bọn hắn đạt được Ndombo tâm tình 10 phần bức thiết. Trừ cái đó ra, nước Đức truyền thông vạch trần, Bayern Munich coi trọng Neres, Jovic cùng Sancho, Paris Saint-Germain coi trọng Frenkie de Jong cùng Ndombo. Còn có Bundesliga Dortmund muốn có được Ekraft. Tại Ajax 5, không huyết tẩy Barca về sau, nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá trước nay chưa từng có chú ý. Nhưng cùng lúc cũng đưa tới châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ngấp nghé. Các loại vạch trần cùng nghe đồn bên tai không dứt, đào góc xúc tu ở khắp mọi nơi. Dương Dương đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Bởi vì hắn chính mình là người từng trải. Tại đội bóng từ Barcelona trở về tới Amsterdam, nhận lấy Ajax fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón về sau. Đội bóng về tới De Toecom, lúc này mới thu được ngắn ngủi bình tĩnh. Dương Dương đặc địa tổ chức đội bóng hội nghị. Hắn minh xác nói cho tất cả mọi người. Tại bản mùa giải tất cả tranh tài đánh xong trước đó, câu lạc bộ sẽ không theo bất luận cái gì một chi đội bóng tiến hành đàm phán. cũng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nhất danh cầu thủ cùng còn lại đội bóng có bất kỳ phương thức tiếp xúc. Chúng ta người Trung Quốc có một câu gọi là đi trăm dặm người nửa 90. Ta hy vọng mọi người minh bạch, chúng ta đang ở tại phi thường mấu chốt ngã tư đường. Hướng phía trước là thông hướng Champions League trận chung kết con đường, nhưng vẫn như cũ nguy cơ tứ phía, bởi vì chúng ta ai cũng không dám cam đoan Barca có thể hay không tại thứ hai hiệp nghịch chuyển chúng ta. Bởi vì bọn hắn cũng từng có nghịch chuyển Paris Saint-Germain kinh nghiệm. Chẳng lẽ liền không khả năng nghịch chuyển chúng ta sao? Dương Dương nói ngoan thoại, lại phân tích các loại khả năng, lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là để toàn đội trên dưới tất cả mọi người có thể chuyên chú chuẩn bị chiến đấu. Cuối tuần chính là cúp KNVB trận chung kết, hạ giữa tuần lại là Champions League bán kết. Ajax không có bao nhiêu thời gian đi lãng phí ở những này bên ngoài sân trong sự tình. Càng là thời khắc mấu chốt, liền càng phải bảo trì chuyên chú. Dưới loại tình huống này, Dương Dương tại đội bóng bên trong uy vọng liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Khi hắn cùng cầu thủ kéo xong sau đó, lập tức cùng tầng quản lý gọi điện thoại câu thông. Sau đó, Ajax liền phong bế tất cả cùng còn lại đội bóng tiếp xúc thông đạo, đồng thời cự tuyệt tiếp nhận ngoại giới truyền thông thông lệ phỏng vấn. Câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đang tiếp thụ Hà Lan đài truyền hình quốc gia phỏng vấn. Lúc lộ ra, Ajax sẽ không ở mùa giải kết thúc trước mở ra bất luận cái gì chuyển nhượng đàm phán cùng tục tầm đàm phán. Hy vọng toàn đội trên dưới tất cả mọi người có thể đồng lòng chuẩn bị chiến đấu. Bán kết mới đá một trận, chúng ta còn có thứ hai hiệp tranh tài, không thể khinh thường. Một phương diện khác, Van der Sar cũng đại biểu tầng quản lý ra mặt, đối bọn này tuổi trẻ cầu thủ hứa lấy hứa hẹn, biểu thị nếu như đội bóng thật có thể giết vào Champions League trận chung kết, mặc kệ cuối cùng có phải hay không quan, bọn hắn đều đem đạt được một bút phong phú vô cùng tiền thưởng. Còn nếu như có thể đoạt giải quán quân, tiền thưởng đem tăng gấp đôi. Tuy nói tục khí một chút, nhưng đối với bọn này tuổi trẻ cầu thủ tới nói, kim tiền kích thích cũng là rất thấy hiệu quả. Không chỉ có là đối cầu thủ đưa ra yêu cầu, chính Dương Dương cũng là làm gương tốt. Florentino đang đánh xong Barca ngày kế tiếp, cho Dương Dương đánh tới một trận điện thoại, hy vọng có thể tại Amsterdam gặp một lần, nói một chút đối Real Madrid quy hoạch. Nhưng Dương Dương khéo lời từ chối. Hắn nói cho Florentino, tiếp xuống hắn tất cả tinh lực cùng thời gian đều sẽ đặt ở đội bóng chuẩn bị chiến đấu cùng trong trận đấu. Đây là thời khắc mấu chốt, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Florentino. Dương Dương nghiêm túc nói, Florentino tại chỗ tỏ ra là đã hiểu, cũng tôn trọng Dương Dương quyết định, mà song phương cũng đã hẹn, ở Madrid gặp mặt. Bản mùa giải Champions League trận chung kết liền ở Madrid vạn đạt phần lớn đều sân bóng cử hành, cũng chính là Atletico Madrid sân nhà. Florentino an bài tại Champions League trận chung kết về sau, ở Madrid hội gặp mặt ngộ. Biểu đạt hắn đối Ajax xiết vào Champions League trận chung kết lòng tin, cũng coi là hắn đối Dương Dương khẳng định cùng chúc phúc. Dương Dương sảng khoái biểu thị đồng ý. Tại Ajax đá xong Barca về sau, đội bóng tiến vào phong bế thức huấn luyện, đối ngoại ngăn cách hết thảy tin tức. Ba ngày sau, cúp KNVB trận chung kết, Ajax lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến William II. Cuối cùng là nương tựa theo Haaland lập cú đúp, Đặng Frey cùng Odegaard dẫn bóng, 4-0 toàn thắng William II. Có thể nói, cả chàng tranh tài, William II đều không thể thoát khỏi Ajax khống chế. Sĩ khí như hồng Ajax kéo dài năm, không huyết tẩy Barca nhuệ khí, cũng nhất cử đoạt lấy Hà Lan trong nước song quan vương vinh dự. Đây cũng là đang vì tiếp xuống giao đấu Barca Champions League thứ hai hiệp tranh tài,